Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Quốc Trụ gọi điện thoại về không phải tìm Lý Mỹ Linh, mà là tìm Chu Giai Bội. Trương Quốc Trụ đang ở kinh thành xa xôi ngàn dặm, bây giờ lại đi tìm Chu Giai Bội làm gì chứ? Lý Mỹ Linh hoàn hồn lại, không thể nào chấp nhận được, hấp tấp xác nhận lại. Phó đạo diễn Tôn, có phải anh nghe lầm rồi không? Đạo diễn Trương phải gọi tôi đi nghe điện thoại mới đúng chứ. Tôn Tiểu Cương cũng rất hy vọng rằng mình đã nghe lầm, nhưng mà trong điện thoại Trương Quốc Trụ đã nói rất rõ ràng, anh ta muốn tìm Chu Giai Bội. Chu Giai Bội, cô đi nhanh đi, anh ta thúc giục. Chu Giai Bội cũng ngơ ngác, chưa từng nghĩ đến chuyện này. Dưới vô số ánh mắt chăm chú tràn ngập kinh ngạc và bất ngờ, Chu Giai Bội đi về phía văn phòng. Gương mặt Lý Mỹ Linh trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng bắt đầu dâng lên dự cảm chẳng lành. Nhưng mà hiện tại cô ta cũng chỉ có thể yên lặng an ủi chính mình. Trương Quốc Trụ tìm Chu Giai Bội chắc chắn là vì chuyện gì khác. Còn vì sao không gọi cô ta đến kinh thành thì có lẽ là còn chưa đến lúc đó. Cô ta quá hối hận vì lúc trước không chịu xin số điện thoại của Lý Hiểu. Nếu không thì hiện tại cô ta còn có thể gọi điện thoại hỏi thăm xem rốt cuộc sự việc đã tiến triển đến mức nào rồi. Thời gian trôi qua cực kỳ dài lâu. Khoảng 4-5 phút sau, dưới sự chờ mong của mọi người, cuối cùng Chu Giai Bội cũng đã quay về. Lập tức có người chạy lên quan tâm dò hỏi. Giai Bội, đạo diễn Trương tìm cô có chuyện gì thế? Chu Giai Bội hơi đờ đẫn nhìn về phía mọi người. Trái tim của Lý Mỹ Linh nhảy lên đến cổ họng, còn hồi hộp hơn bất cứ người nào khác. Ánh mắt có chút cứng đờ của Chu Giai Bội hơi đảo tới đảo lui, giọng nói run run mang theo một chút khiếp sợ. Đạo diễn Trương bảo tôi đi đến kinh thành, xung quanh chìm vào trong yên lặng, trong lòng mỗi một người đều có suy đoán. Lòng bàn tay Lý Mỹ Linh toát mồ hôi, không phải như cô ta nghĩ, tuyệt đối không phải giống như những gì cô ta đang nghĩ. Cho dù trong lòng cô ta kêu gào đến thế nào thì những lời Chu Giai Bội nói ra tiếp theo đó cũng đã đánh nát hy vọng của cô ta, làm cô ta không thể khống chế được cảm xúc kích động. Đạo diễn Trương nói bên đó có một nhân vật, muốn để tôi đi qua đó thử xem sao. Khi nói ra những lời này, đến cả chính bản thân Chu Giai Bội cũng cảm thấy rất khó tin. Nhưng mà trong điện thoại Trương Quốc Trụ đã nói rất rõ ràng, cô ấy cũng không hề nghe lầm. Cái gì, đạo diễn Trương bảo cô đi qua đó thử vai, đạo diễn Trương thì chẳng khác nào là đạo diễn Ngô đúng không? Sao lại là Chu Giai Bội, không phải nên là Lý Mỹ Linh à? Mọi người đều ồ lên, sự việc đột nhiên đảo ngược như thế. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lý Mỹ Linh lan truyền nói mình sắp đi đóng phim điện ảnh lâu như thế, hiện tại người được mời lại đổi thành Chu Giai Bội. Cho nên tất cả những hành vi lúc nãy của Lý Mỹ Linh chẳng khác nào một tên hề đang nhảy nhót. Người sắp sửa nổi tiếng là Chu Giai Bội, có người hâm mộ Chu Giai Bội, có người chảo phúng châm chọc Lý Mỹ Linh, hai người trở thành hai thái cực trái ngược nhau. Lý Mỹ Linh nổi điên, đột nhiên bước nhanh đến, túm chặt lấy cổ áo của Chu Giai Bội. Ngoại trừ cô ra, đạo diễn Trương có gọi tôi không? Có kêu tôi cùng cô đến kinh thành thử vai hay không? Vẻ mặt cô ta vô cùng vặn vẹo đáng sợ, giống to. Đây là hy vọng cuối cùng của cô ta, cho dù là đi chung với Chu Giai Bội thì cô ta cũng chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TBGI Chu Giai Bội nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của cô ta, hoảng sợ, gần như phản ứng theo bản năng. Liên tục lắc đầu. Đạo diễn Trương không có nói, cô tự đi hỏi đạo diễn Trương đi. Cô ấy thật sự không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Rõ ràng đây chỉ là một câu trả lời vô cùng bình thường, nhưng lọt vào trong lỗ tai của Lý Mỹ Linh thì lại biến thành lời châm chọc cực lớn. Tất cả mọi người đều biết bởi vì Diệp Ninh nên Trương Quốc Trụ rất thiên vị cho Chu Giai Bội, cho nên Chu Giai Bội đây là đang khoe khoang với cô ta. Cũng có lẽ là Diệp Ninh đã nói gì đó với Trương Quốc Trụ, cho nên mới làm Chu Giai Bội thay thế mất vai diễn thuộc về của cô ta. Cách Trương